Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 188, chương 187, lạc đường mà đến Volkswagen Beetle. Xem ra 4 năm trước lửa lớn cũng thật là không đơn giản a. Lão phu nhân sau khi rời đi, Takahito Mamiya tiếp tục mang theo mọi người tham quan pháo đài. Pháo đài tương đối lớn, các loại gian phòng cũng rất nhiều. Kamikawa-san cùng Kaito đứng ở mấy tầng lầu cao bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới trong vườn hoa cái. Kia cờ vua, nhìn Kaito rơi vào suy tư. Kamikawa-san không có quấy rầy hắn. Này cái biệt thự vấn đề thực sự là quá nhiều. Người bình thường hay là rất khó phát hiện. Nhưng Kamikawa-san loại này đặc biệt yêu thích ở nhà bố trí mật thất giấu đồ vật, người vừa nhìn liền biết biệt thự kết cấu có vấn đề. Ít đi rất nhiều không gian. Ít đi không gian không cần phải nói. Khẳng định là chế tạo thành mật thất hoặc là mật đạo loại hình đồ vật. Thấy Kaito từ suy tư trạng thái bên trong đi ra ngoài, Kamikawa-san hỏi. Mở ra. Tham quan xong pháo đài, mọi người tụ tập một lúc, phân biệt biểu diễn một hồi ảo thuật làm ảo thuật xã tụ hội hạt nhân nội dung quan trọng. Ăn cơm chưa xong, Kamikawa-san cùng Kaito liền bắt đầu ở trong pháo đài đi dạo. Pháo đài diện tích tương đối lớn, toàn bộ hoa viên lại như một cái lớn sân đá banh. Hai người đi tới tòa kia bị khóa lại tháp cao trước. Kaito lấy ra thanh sắt chọc vào hai lần đóng cửa liền bị mở ra. Đẩy cửa ra đi vào. Bên trong đen kịt một mảnh. Người mang đèn pin cầm tay sao? Kaito không biết từ nơi nào móc ra một cái loại nhỏ đèn pin cầm tay. Đắc ý nắm ở trên tay quăng quăng. Không cần. Kamikawa-san ấn xuống một cái khung kính lên nút bấm. Đem kính mắt đổi thành nhìn ban đêm hình thức. Kaito nhất thời cảm giác sâu sắc vô vị. Ta đều đã quên kính mắt của ngươi. Lâu như vậy rồi. Trong này còn mang theo một luồng hỏa hoạn sau mùi vị. Rõ ràng là một cái đến mấy năm chưa từng mở ra tháp cao. Bên trong một ít vật phẩm thiêu hủy sau sản sinh gây mũi vị, thậm chí so với mùi mốc còn nặng hơn. Có mặt nạ phòng độc sao? Không có. Kaito mí mắt chớp xuống liếc mắt nhìn hắn. Ngươi cho rằng ta là cái gì đa bảo hộp? Cái gì đều mang sao? Không hỏi một chút làm sao biết có hay không đây? Kamikawa-san dùng dù đem trên mặt đất một ít bụi bặm đẩy ra, lộ ra bị lửa lớn thiêu đốt qua mặt đất. Từ trong túi móc ra một bộ găng tay mang tới. Hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ nắm một điểm bùn đất đặt ở chóp mũi ngửi một cái. Dầu hỏa mùi vị. Dầu hỏa mùi vị xâm nhập trong đất bùn. Ở đây sao bịt kín không gian? Cho dù tốt mấy năm trôi qua như cũ còn lại, cũng thật là trong dự liệu a. Kaito đứng ở nơi đó, tầm mắt của hắn như là xuyên thấu qua hỏa hoạn sau cho cặn nhìn thấy năm đó những kia ở trong ngọn lửa dẫy dụa người, những kia khóc giống, tiếng khóc như cùng ở tại bên tai hiện lên, mang theo làm người nghẹt thở tuyệt vọng cùng hoảng sợ, cùng những này cho tàn đồng thời trầm phong ở tòa này hắc ám tháp cao bên trong. Hắn nhắm mắt lại thở một hơi thật dài. Đem những này phức tạp tâm tư tạm thời đè xuống. Đưa tay chồng lên bùn đất vuốt ve. Kamikawa-san đứng lên đi tới bên tường nhìn chung quanh vách tường. Trên vách tường vệt lửa vẫn như cũ rõ ràng. Dưới đáy còn mang theo trường kỳ không có hộ lý sản sinh vết mốc. Đi thôi, đi lên xem một chút. Nếu muốn tra, vậy dĩ nhiên là muốn tra tới cùng. Thái dương từ từ tây nghiêng. Conan đoàn người bởi vì cắm trại quên mang lều vải đành phải cưỡi tiến sĩ Volkswagen Beetle ven. Đường tìm kiếm có thể tạm thời nghỉ chân khách sạn hoặc là biệt thự. Thực sự là, chúng ta là đến cắm trại. Làm sao đem quan trọng nhất lều vải quên đi mất? Genta ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Đầy mặt viết không vui. Một cái cố gắng kỳ nghỉ. Đều bị nhỡ. Chấm ngoặc kép. Hơn nữa hiện tại thật giống lại lạc đường. Chấm ngoặc kép, nhìn dáng dấp chúng ta tối hôm nay đến ở trong chiếc xe này ngủ ngoài trời hoang dã. Conan, ngồi ở ghế sau, bầy mang tính tiêu chí biểu trưng mắt cá chết. Cắm trại còn có thể quên mang lều vải. Này thật sự không ai. Không thể nào. Ta nghĩ chung quanh đây nhất định sẽ có cái gì quán trọ. Hoặc là biệt thự loại hình. Mitsuhiko tâm thái liền ắt phải tốt hơn nhiều. Hoặc là nói lạc đường số lần nhiều cũng là quen thuộc đây, ngươi cả nghĩ quá rồi kéo. Như thế hẻo lánh địa phương làm sao có khả năng sẽ ở ngươi. Không đúng nha, Haibara ai ngồi ở bên cửa sổ, chỉ phía trước cái kia tòa thật to màu xanh lam pháo đài cổ. Nội tâm lông không gợn sóng, dừng xe khắp nơi pháo đài cổ trước cửa. Mọi người xuống xe, nhìn này tòa thật to pháo đài tràn ngập thán phục. Thật lớn pháo đài, những người bạn nhỏ đối với bất cứ sự vật gì đều tương đương mới mẻ. Quả thực cùng Tây Phương pháo đài như thế ư? Có điều có chút kỳ quái ư? Tại sao có thể có Tây Phương pháo đài che ở trong rừng cây đây? Agasa Hiroshi gãi cằm, cảm giác thấy hơi khó có thể lý giải được. Ta nghĩ nhất định là cái kia bạo phát phú đem nước ngoài pháo đài mua lại. Sau đó toàn bộ chia rẽ sau khi vận tới nơi này một lần nữa lắp ráp đi. Conan đối với loại này có hoa không quả pháo đài không phản đối. Lãng phí nhân lực tài lực, trừ đẹp đẽ ở ngoài liền không được tác dụng gì. Genta tràn đầy phấn khởi, leo lên cửa sắt liền chuẩn bị hướng về bên trong lật chuồn đi vào. Kết quả vừa xuống đất liền bị người kéo lấy cổ áo nâng lên. Từ đâu tới tiểu quỷ? Làm sao tự tiện xông vào người khác? Cái này nam dong rõ ràng có Popeye đại lực thủy thủ thể chất. Hắn một cái tay đem Genta cái này mập mạp đôn nhấc lên. Mặc cho, đảm nhiệm, Genta giãy giụa như thế nào đều tia không buông lỏng chút nào. Trải qua một phen giao thiệp sau, Agasa Hiroshi đoàn người thành công tiến vào biệt thự. Cũng được phép ở đây dừng chân một đêm. Thúc thúc. Biệt thự bên trong làm sao nhiều như vậy học sinh a? Bọn họ đang làm gì? Conan nhìn vài cái vây quanh cờ vua nói nhỏ học sinh tràn đầy hiếu kỳ. Không ngừng cờ vua, còn có những thứ đồ khác. Phàm là có chút không giống bình thường đồ vật bọn họ đều muốn tập hợp đi tới nghiên cứu một chút, cái kia hai mắt hừng hực tràn đầy phấn khởi dáng vẻ thật sự khiến người ta thập phần không tìm được manh mối. Bọn họ là tới nơi này tụ hội. Takahito thiếu gia ở xin nhờ bọn họ tìm bảo tàng rồi. Bảo tàng, nghe được cái từ này. Xung quanh ba tên tiểu quỷ đầu con mắt sáng cùng bóng đèn như thế. Conan, chúng ta cũng đi tìm bảo tàng đi. Ayumi kéo Conan tay áo. Nóng lòng muốn thử, là cái gì bảo tàng a? Agasa Hiroshi cũng thật tò mò. Ta cũng không biết a. Chúng ta đại lão gia qua đời trước nói bên trong pháo đài có hắn bảo tàng. Vì lẽ đó đại gia mới sẽ như vậy nóng lòng. Hầu Nam tuy rằng ở này làm có một quãng thời gian. Nhưng đối với bảo tàng vật này như cũ không có đầu mối chút nào. Thúc thúc, có thể mang chúng ta đi có thể nhìn thấy toàn bộ cờ vua gian phòng sao? Kamikawa-san cùng Kaito đứng ở đỉnh tháp. Xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ nhìn về phía trong hoa viên mấy tên tiểu quỷ đầu. Nhìn thấy tử thần đến rồi. Kamikawa san trái lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn linh cảm là chính xác. Tử thần vẫn là Conan không phải hắn. Lại nói Conan cái kia tên tiểu quỷ đến cùng là cái gì thân phận. Kaito ôm ngực. Lần trước hắn đã nghĩ hỏi. Nhưng luôn quên. Lần này nhìn thấy Conan. Cuối cùng cũng coi như là nghĩ tới. Kamikawa san chân mày cau lại. Kaito hẳn là đã đoán được Conan thân phận. Kém chỉ là một cái xác định. Ngươi cảm thấy hắn là ai? Ta cảm thấy hắn là biến mất rồi Kudo Shinichi. Nhưng lại cảm thấy phản lão hoàn đồng chuyện như vậy thực sự là quá ma huyễn. Liền ma nữ đều có. Phản lão hoàn đồng mà thôi. Cũng ma huyễn không đứng lên đi. Ngược lại cũng đúng là... Kaito nghĩ nghĩ cũng đúng có chuyện như vậy. Chỉ là hắn đến cùng là làm sao nhỏ đi. Một loại độc dược. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.